Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, kinh sợ. Cái gì? Bố La Lâm lời nói vừa ra, tọa sơn khách nhất thời thân thể chấn động, lộ ra thần sắc không dám tin, trên khuôn mặt tràn ngập khiếp sợ. Nguyên đệ tử thân truyền, hắn không có nghe lầm chứ? Kẻ nhân loại này tiểu gia hỏa dĩ nhiên nói hắn là nguyên đệ tử thân truyền. Làm sao, ngươi không tin? Nhìn thấy tọa sơn khách thần thái như thế, bố La Lâm nhất thời thần lực truyền âm nói, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Tọa sơn khách trầm giọng nói, nhìn chằm chằm bố La Lâm vô tận u hải, trong con ngươi có chút từng tia trào phúng, nếu là ở khởi nguyên đại lục, có chân thần cấp độ trở xuống sinh linh nói hắn là nguyên đệ tử thân truyền, tọa sơn khách tuyệt đối sẽ một cái tát đi qua trực tiếp đem hắn đập chết. Đùa gì thế? Nguyên là tồn tại cỡ nào? Đó là ở thần vương cấp tồn tại trong mắt đều là cấp độ truyền thuyết nhân vật. Chân chính nhân vật vô địch, đã sớm siêu thoát lồng chim, ngang dọc vô tận hồn nguyên trong hư không rồi. Ở nhân vật cấp bậc kia trong mắt, coi như là thần vương cấp cường giả, cũng chỉ thường thôi, thần vương cấp trở xuống, càng là liền bị hắn liếc mắt nhìn tư cách đều không có. Một cái chỉ là chân thần cũng chưa tới tiểu gia hỏa. Làm sao có khả năng bị nguyên thu là đệ tử, hai người chênh lệch càng vốn là không ở một cái thứ nguyên. Không thể có gặp nhau, ngươi không tin. Này rất bình thường, bố La Lâm mở miệng nói, rốt cuộc, ở quê hương của ngươi, nguyên tên gọi thực sự là quá vang rồi, coi như là trạng thái đỉnh cao dưới ngươi, ở nguyên trước mặt, cũng bất quá là run rế thôi. Dưới cái nhìn của ngươi, ta chỉ có điều là chỉ là một tên bất hủ, liền gặp một mắt nguyên tư cách đều không có, làm sao có khả năng bị đối phương thu là đệ tử. Đáng tiếc, bất luận người có tin hay không, này đều là sự thực. Bố La Lâm tiếp tục nói, ta chính là nguyên đệ tử. Ta muốn ngươi nhất định rất muốn biết, vừa mới ngươi phát ra ý chí xung kích, tại sao biết đối với ta không lên tí ti tác dụng đi. Hắn tiếp tục nói, trong hư không, tọa sơn khách nghe vậy, ánh mắt nhất thời một trận lấp lóe, mơ hồ. Trong lòng hắn có một loại nào đó suy đoán, biết bố La Lâm muốn nói điều gì, ta nghĩ ngươi nên đoán được. Không sai, chính là bởi vì giáo viên của ta nguyên ban tặng ta chí cao bí pháp, cho nên ta mới có thể không nhìn sự công kích của ngươi. Bố La Lâm mở miệng nói, hiện tại, cảm thụ một chút luồng hơi thở này đi. Ta nghĩ, đối với vượt qua ngươi ngày xưa tầng thứ tột cùng nhất sức mạnh, ngươi nên sẽ cảm giác được sự mạnh mẽ của nó. Sao, ngươi nên thì sẽ biết, ta theo như lời nói, là thật hay giả rồi. Lời nói xong, vô tận u hải bắt đầu kịch liệt rung động. Đồng thời, một bức to lớn đồ án màu đỏ ngòm bắt đầu hiện lên, xuất hiện tại thần lực màu đen hải dương mặt ngoài. Hình ảnh màu máu kia, thình lình chính là chín câu ngọc Green Sharingan. Giờ khắc này, bố La Lâm chính đang toàn lực điều động này hai con mắt uy năng, để kia ẩn giấu ở nơi sâu xa nhất một tia hồn nguyên ý cảnh hiển lộ. Theo chín câu ngọc Green Sharingan xuất hiện, tọa sơn khách con mắt nhất thời liền bắn ra hai vệt sáng, gắt gao tập trung nơi đó. Trước, bố La Lâm mượn này một đôi mắt, thành công chống lại rồi tọa sơn khách ý chí xung kích bí thuật. Thế nhưng chỉ là bị động phòng ngự, uy năng vẫn không có phát huy đến cực hạn. Hơn nữa, chớp mắt liền qua, đỡ công kích sau liền trực tiếp biến mất rồi. Bởi vậy dẫn đến tọa sơn khách cũng chưa kịp tinh tế điều tra. Mà hiện tại, theo bố La Lâm không ngừng đem Rinnegan uy năng tăng lên, tọa sơn khách trên mặt, thần sắc kinh dị càng ngày càng dày đặc. Loại khí tức này rất quen thuộc, đúng rồi, cùng chí cao mật bảo rất gần gũi. theo Rinnegan uy có thể không ngừng tăng lên. Tọa sơn khách từ từ cảm nhận được chuyện này đối với con ngươi nơi sâu xa ẩn chứa khí tức thần bí. Trong lòng rung mạnh, loại khí tức này, hắn từng ở quê hương của hắn cảm thụ quá, thuộc về cấp bậc kia để hắn đều muốn cúi đầu siêu cấp tồn tại. Thần vương bên trong đều có thể nói vô địch cường giả. Nắm trong lòng bàn tay, kia tiếp cận hồn nguyên cấp độ cái gọi là chí cao mật bảo. Không đúng, không phải chí cao mật bảo. Này, đây là chân chính hồn nguyên khí tức, vượt qua thần vương cảnh giới. Làm Rinnegan uy lợi bị Bố La Lâm hoàn toàn thả ra ngoài sau. Kia ẩn giấu ở dòng máu này nơi sâu xa nhất hồn nguyên khí tức rốt cục triệt để bộc phát ra. Để tọa sơn khách cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Ở quê hương của hắn khởi nguyên đại lục, coi như là đạt đến thần vương cấp đỉnh phong, được gọi là nhân vật vô địch cường giả siêu cấp, nắm trong tay chí cao mật bảo, được xưng mạnh mẽ nhất binh khí, cũng vẻn vẹn là tiếp cận hồn nguyên cấp độ mà thôi. Mà trước mắt, đôi này quỷ dị con mắt, tỏa ra, tuyệt đối là chân chính ngự trị ở thần vương bên trên khí tức. Loại kia cao cao tại thượng cảm giác không có sai. Làm sao, cảm nhận được sao? Bố La Lâm thần lực truyền âm chấn động không gian, truyền vào tọa sơn khách trong tai. Đây chính là chân chính hồn nguyên khí tức, là quê hương người hết thảy cường giả đều tha thiết ước mơ muốn đạt đến cảnh giới. Nguồn sức mạnh này, mặc dù là quê hương người tối cường giả, đều không thể nắm giữ. Thế nhưng hiện tại, nó nhưng là ở trong tay ta, dung hợp ở trong huyết mạch của ta. Như vậy, ngươi còn hoài nghi lời nói của ta sao? Nghe Bố La Lâm thần lực truyền âm, giờ khắc này, tọa sơn khách nhìn chòng chọc vào vô tận u hải bên trong. Kia đang tản ra một tia hồn nguyên ý cảnh màu máu Rinnegan. Trên mặt thần sắc phức tạp tới cực điểm, hắn thực sự là không thể tin tưởng, Bố La Lâm chỉ là một tên bất hủ. Hơn nữa nơi sâu xa 3000 chiều không gian trong vũ trụ, lại có thể cùng nguyên dính líu quan hệ, bị đối phương thu làm đệ tử thân truyền, này quá mức nói không thể tưởng tượng nổi. Trước hắn là căn bản không tin tưởng lời của đối phương. Thế nhưng bây giờ, này màu máu Rinnegan xuất hiện, lại làm cho trong lòng hắn dao động, đối với Bố La Lâm lời nói, có chút không xác định rồi. Cặp con mắt kia bên trong, kia vượt qua thần vương cấp khí tức tuyệt đối sẽ không có sai. Ở khởi nguyên đại lục, tuyệt đối không thể có bất kỳ một thế lực nào có thể lấy ra loại thủ đoạn này, để một tên chân thần trở xuống sinh linh, làm đến một bước này. Chẳng lẽ nói, hắn đúng là nguyên đệ tử, được vô thượng truyền thừa? Tọa sơn khách thầm nghĩ trong lòng. Tâm tình không gì sánh được phức tạp, dưới cái nhìn của hắn, chỉ có như thế một cái khả năng, lùi 10000 bước nói, coi như đối phương cũng không phải nguyên đệ tử, thế nhưng cũng tuyệt đối là được cấp bậc kia truyền thừa. Điểm này không có sai, chí cao truyền thừa a, ta nếu là có thể được, chỉ là thực quốc, xoay tay liền có thể hủy diệt chi. Tọa sơn khách trong con ngươi mơ hồ có một tia giãy giụa. Nhìn chằm chằm Bố La Lâm vô tận u hải, cả người từ từ có một luồng khí tức nguy hiểm ở lan tràn. Muốn không muốn ra tay, hắn ở trong lòng suy tư. Hắn là nguyên đệ tử xác suất cũng không lớn, có khá nhiều xác suất là được hồn nguyên cấp truyền thừa. Ta nếu là nghĩ tận phương pháp ra tay với hắn, nói không chắc có thể đoạt tới hồn nguyên cấp truyền thừa. Kia sức mê hoặc thực sự là quá to lớn. Mặc dù là tọa sơn khách đều có khó có thể ức chế chính mình dục vọng trong lòng. Trong mắt sát cơ trước nay chưa từng có mãnh liệt. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, Bố La Lâm tuy rằng biểu hiện tương đương kinh người, thế nhưng nhiều nhất cũng chính là nắm giữ khởi nguyên đại lục thần vương cấp truyền thừa thôi. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương truyền thừa dĩ nhiên sẽ như vậy mạnh mẽ, đã dính đến nguyên tầng thứ kia. Trước hắn ra tay, triển khai ý chí xung kích bị chặn lại rồi. Thế nhưng kia cũng không nhất định liền mang ý nghĩa. Hắn hết thảy thủ đoạn đều không thể có hiệu quả. Hơn nữa đối phương tuy rằng sử dụng tới tỏa ra hồn nguyên ý cảnh thủ đoạn, thế nhưng rốt cuộc chỉ có một tia, uy năng không tính mạnh, xa không có để hắn tuyệt vọng mức độ. Thật muốn là ra tay, cũng không phải là không có cơ hội trấn áp đối phương. Không được, nếu là suy đoán sai lầm, hắn đúng là nguyên đệ tử. Ta một khi ra tay, nếu là thất bại, tất nhiên chọc giận hắn. Mà mặc dù thành công, giết chết hắn, cũng tất nhiên sẽ chịu đến nguyên trả thù. Ta chắc chắn phải chết. Ngay ở tọa sơn khách hầu như không khống chế được chính mình, muốn ra tay với bố La Lâm thời điểm, hắn mặt kia đối với hồn nguyên cấp truyền thừa, đã từ từ đánh mất lý trí. Cuối cùng vẫn là không có triệt để biến mất. Cân nhắc đến khả năng tồn tại hậu quả nghiêm trọng, tọa sơn khách kiềm chế chính mình ra tay với bố La Lâm mãnh liệt ý nghĩ. Kia gắt gao nhìn chòng chọc vô tận u hải trong con ngươi. Sát cơ ở từ từ thu lại, nghĩ ra tay với ta, nghĩ đoạt truyền thừa của ta. Tựa hồ là nhìn ra tọa sơn khách ý nghĩ, bố La Lâm trong lòng cười nhạt, trực tiếp thần lực truyền âm, không sợ chết lời nói, ngươi liền cứ việc ra tay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,